đồ khốn, tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia phẫn nộ không thôi. Đương nhiên cỗ lửa giận kia không phải hướng về phía lôi động mà là nhằm vào tên triệu võ kia, lửa giận ngút trời cùng với uy áp khổng lồ đánh thẳng về phía hắn. Vị chấp sự kim đan kia cũng hồi phục thần trí, hoảng sợ không thôi kêu lên. Tiêu trưởng lão hạ thủ lưu tình, hắn là tộc nhân hậu bối của triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão, cái tên lão quái Nguyên Anh họ Tiêu kia hơi dừng lại một chút, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ đối với vị trưởng lão họ Triệu kia. Lúc này hắn chỉ dùng thần niệm quấn lấy tên triệu võ kia trực tiếp ném ra bên ngoài tàng kinh các, hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù là tộc nhân của triệu trưởng lão thì cũng không thể hành động không kiêng nể gì trong tàng kinh các này được. Việc này ta sẽ báo có cho Lý trưởng lão ở trong trưởng lão hội, để Khô lão nhân ra ngài xử trí công bằng. Những người còn lại hãy nhanh chóng chọn lựa điển tịch, thời gian một nén nhang đã sắp hết rồi. Không ai dám có bất cứ ý kiến gì đối với lời nói bá đạo của Tiêu trưởng lão, tất cả mọi người vội vội vàng vàng chọn lựa các loại điển tịch có giá trị. Nhưng mà Lôi Động và Lý Sở Sở bây giờ cũng có chút xấu hổ. Vừa rồi, dưới tình thế cấp bách, Lý Sở Sở đã ôm Lôi Động bổ nhào sang một bên, hiện giờ hai người vẫn giữ nguyên cái tư thế mập mờ ấy. Đối với Lý Sở Sở mà nói, tuy rằng từ nhỏ đã có tư chất xuất chúng, cũng đã tiếp nhận không ít bồi dưỡng dành cho người thừa kế của gia tộc. Nhưng mà bởi vì gia giáo cực nghiêm, đối với nàng có chờ mong rất sâu đậm, thậm chí là bởi vì bản thân quá mức vĩ đại, khiến cho căn bản là nàng chưa từng có bất kỳ cảm giác gì khác đối với nam giới. Nhưng mà trong cái giờ khá cám muội này thì thân thể của nàng chợt trở nên mềm mại, gần như là mệt mỏi không còn sức nữa. Trong lòng biết rõ là không thích hợp, nhưng mà thân thể lại không nghe theo sự điều khiển của tâm trí. Mùi vị rượu hương không thể kìm nén chợt chui vào trong khứu giác của Lôi Động. Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa gần nữ sắc, trong lúc nhất thời tâm thần cũng khó tránh khỏi có chút khuấy động. Nhưng mà chung quy hắn cũng là người từng trải, và lại còn là tu sĩ cấp Nguyên Anh, định lực phi phàm. Lúc này hắn liền áp chế tâm thần của mình, ho khan hai tiếng nói. Sở tiểu thư, cô không việc gì chứ? Trong lời nói cố ý mang theo một tia trong sáng nhưng lạnh lùng. Loại công pháp dùng thanh âm để tác động đến tâm tình cực kỳ phổ biến. Ví dụ như một ít pháp thuật loại âm thanh của thiền tông Phật gia. Hay ví dụ một ít mị âm lả lướt, nguyên lý thập phần đơn giản. Mặc dù Lôi Động không có nghiên cứu qua, nhưng mà tùy tay thi triển một vài thứ thô thiển thì cũng không phải là quá mức cố sức. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo thông suốt chợt chạy dọc từ đầu xuống chân của nàng. Nhân sinh lần đầu tiên bùng lên không thể khống chế bị cỗ cảm giác lạnh lẽo này đuổi đi sạch. Cách chương.